LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, không nghi ngờ chết không? Trưởng lão lời vừa mới dứt mà thôi, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hoặc là nói là hắn bị hù dọa đến. Cổ Vương cái này bất thình lình phản ứng thật là làm cho cả người hắn trợn mắt hốc mồm, thậm chí có chút nói không nên lời. Bất quá mới nói một chút người trẻ tuổi kia danh tự mà thôi, vì sao Cổ Vương phản ứng cứ như vậy lớn, thậm chí còn khóc ồ lên? Đây chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua sự tình nha. Trưởng lão cứ thế một lúc sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Cổ Vương, ngươi làm sao? Một bên Ô Thù đảo là có thể lý giải cha mình lúc này nội tâm cảm thụ. Chỉ sợ toàn bộ trong bộ lạc, cũng chỉ có hắn rõ ràng Tô Minh là cái dạng gì nhân vật. Thế là Ô Thù liền nói. Trưởng lão, người trẻ tuổi kia xác thực nhất cái nhân vật trọng yếu. Cùng gia gia của ta nhận thức. Nhanh, dìu ta lên. Ta muốn đích thân đi cửa ra vào nghênh đón chủ nhân. Cổ Vương lau khô khóe mắt nước mắt, sau đó ở trên giường dãy giụa lấy muốn đứng lên. Cái này nhưng làm trưởng lão dọa cho hỏng. Thậm chí ngay cả Cổ Vương trong miệng đúng Tô Minh xưng hô chủ nhân, cũng không có chú ý đến. Quá sợ hãi, trưởng lão lập tức nói ra. Cổ Vương, cái này tuyệt đối không thể nha. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, đã không nhịn được lăn qua lăn lại. Ngươi là ngàn vạn không thể tới. Mặc dù điểm ấy đường đều đang người thường mà nói không tính là gì, có thể Cổ Vương hiện tại so người bình thường muốn hư yếu rất nhiều lần. Cưỡng ép đi đến tường thành bên kia mà nói, sợ là muốn trải qua thiên tân vạn khổ, đồng thời nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ trực tiếp có nguy hiểm tính mạng. Dù sao lúc này Cổ Vương đã như là cái kia gỗ mục, ở cắn răng gượng chống lấy. Ô Thù cũng là lập tức nói ra. Gia gia, ngươi thật không thể tới. Hiện ở tình huống thân thể ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta cũng không để cho Tô Minh hắn đợi lâu. Ta thay thế ngươi đi qua. Tin tưởng Tô Tiên Sinh hắn nhất định sẽ lý giải. Cổ Vương lúc này mới từ bỏ ý nghĩ của mình. Bất quá vẫn là không ngừng dặn dò. Ô Thù, nhớ kỹ thái độ nhất định phải cung kính. Tuyệt đối đừng để chủ nhân có bất kỳ bất mãn. Là Ô Thù gật gật đầu, liền cùng trưởng lão cùng ra ngoài. Chuyện này hắn tự nhiên không dám thất lễ. Trước đó kém chút bị Tô Minh cho chơi chết, Ô Thù trong lòng đúng Tô Minh sợ hãi là thật nặng, cho tới bây giờ vẫn tồn tại. Mà trưởng lão trên đường đi tâm tư cũng là rất nặng nề. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi kia nói là vậy mà là thật. Hắn thật sự là Cổ Vương bằng hữu. Hơn nữa nhìn Cổ Vương cùng Ô Thù biểu hiện, tựa hồ đối với người trẻ tuổi kia còn phi thường tôn trọng. Hắn đến cùng là ai? Như thế cái cự đại nghi vấn không ngừng hiện lên ở trưởng lão trong lòng. Ô Thù đi tới trên tường thành về sau, xem xét phía dưới người xác thực Tô Minh. Thế là lập tức hạ mệnh lệnh, nhanh lên đem cửa thành cho mở ra. Phải biết bảo vệ Cổ Vương bộ lạc cái này cái cự đại cửa thành, trên cơ bản đã đóng lại hơn một tháng thời gian. Vì phòng ngừa bị làm loạn phần tử cho xông tới, căn bản liền không có mở ra. Hôm nay thật đúng là lần đầu tiên. Tô Tiên Sinh, gia gia của ta thân thể của hắn không tiện, không cách nào đến đây tự mình tiếp ngươi, còn xin ngươi đừng trách móc. Ô Thù nhìn thấy Tô Minh về sau, phi thường hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đúng Tô Minh cung kính nhất khom người nói. Tô Minh lúc này một chút nhíu mày, xem ra Cổ Vương tình huống xác thực không tốt lắm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Cổ Vương hắn hiện tại đến cùng thế nào? Gia gia hiện tại không tốt lắm. Nói đến đây Ô Thù sắc mặt cũng có chút ảm đạm. Hắn cùng Cổ Vương tình cảm vẫn là rất thâm hậu. Nói ra, lần trước gia gia sau khi trở về, bên trong địch nhân mai phục, bản thân bị trọng thương. Sau cùng mặc dù là bảo vệ tính mệnh, nhưng một mực nguy cơ sớm tối, tùy thời đều có thể buông tay mà đi. Thốt ra lời này, không khí hiện trường lập tức liền ngưng trọng rất nhiều. đặc biệt là cổ vương nhất tộc những người kia, biểu hiện trên mặt nhìn từng cái bi thương. Có thể thấy được cổ vương trong lòng bọn họ địa vị. Bất quá Tô Minh cũng không có cái gì quá tâm tình bi thương. Tất nhiên còn chưa chết, vậy liền chứng minh vẫn là có thể cứu. Dù là chỉ còn lại có một hơi, Tô Minh cũng có nắm chắc bắt hắn cho cứu được. Thế là Tô Minh liền vỗ vỗ Ô Thù bả vai, mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian mang đi vào gặp gia gia ngươi đi. Vâng, ngay tại một đoàn người quay người chuẩn bị đi vào thời điểm, người trưởng lão kia lại đột nhiên mở miệng nói ra, không được, hắn là tuyệt đối không thể tiến vào ta cổ vương nhất tộc bộ lạc bên trong. Mọi người theo trưởng lão nói chuyện phương hướng xem xét, Ô Thù lúc này mới chú ý tới xà vương gia hỏa kia. Lập tức quá sợ hãi, trong mắt tràn ngập đem cừu hận. Lần này chính là bởi vì xà vương sớm đặt bẫy, mới đem cổ vương cho chỉnh thành dạng này. Nếu như cổ vương chết mà nói, xà vương liền là hung thủ giết người. Ô Thù trong lòng đem gia hỏa này cho ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có. Rõ ràng không nghĩ tới xà vương vậy mà tự thân lên cửa. Cũng không thể không nói một câu, xà vương gia hỏa này cũng là lợi hại. Tốt xấu cũng coi như là Miêu Cương bên này một cái nổi tiếng nhân vật. Làm sao tồn tại cảm giác thật sự là quá thấp. Mỗi lần luôn luôn bị người xem như không khí không nhìn. Hừ, khiến cho cùng ta muốn đi vào. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến nha. Xà vương lập tức mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đồng thời đúng Ô Thù nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Coi như ra ra ngươi ở chỗ này, cũng không thể làm gì ta. Ngươi đạo hạnh còn quá nhỏ bé một chút. Chớ quấy rầy, Ô Thù. Hắn lần này là chỉ cho ta đường. Ta có thể bảo chứng hắn sẽ không làm thất thường gì sự tình. Người có thể yên tâm để hắn đi vào. Tô Minh đúng Ô Thù nói một câu. Hiện tại xà vương đã cùng Tô Minh ký kết chủ tớ huyết khế. Căn bản cũng không dám vi phạm Tô Minh ý chí. Cho nên nói coi như xà vương cùng cổ vương nhất tộc có lại lớn cừu hận, hắn cũng không dám thế nào. Ô Thù nhìn tựa hồ dẫy dụa một chút. Bất quá sau cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Thế là liền gật đầu nói. Tốt, vậy liền để hắn đi vào. Chúng ta đi thôi. Xung quanh trong bộ lạc người toàn bộ dùng một bộ có thể ăn mắt người thần nhìn. Xem xà vương. Thế nhưng là Ô Thù hạ ra lệnh cho bọn họ cũng không có cách. Đành phải trơ mắt nhìn xem xà vương đi theo Tô Minh đám người bọn họ đi vào. Lập tức đóng lại cửa thành. Tiến vào trong bộ lạc về sau, Tô Minh mấy người bọn hắn vừa đi vừa thưởng thức. Cái này trong bộ lạc phong cảnh rất không tệ. Kiến trúc cũng là loại kia trúc chế lầu các. Nhìn rất có nghệ thuật cảm giác cùng mỹ cảm. Nếu như cầm tới bên ngoài hơi khai phát một chút, đoán chừng nơi này đều có thể thành một chỗ phong cảnh danh thắng đi. Chỉ tiếc bên ngoài bức tường kia thật cao tường thành. Thật sự là quá sát phong cảnh. Cổ vương, người thế nào? Tô Minh đi vào giữa phòng, liếc mắt liền thấy trên giường cổ vương, mở miệng hỏi một câu. Cổ vương nghe xong là Tô Minh ra, kích động dù là thân thể cực kỳ khó chịu, cũng vẫn là dáng chống đỡ lấy ngồi xuống. Nói với Tô Minh, chủ nhân, thật không nghĩ tới ngươi ngay tại lúc này còn có thể tới. Có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối, ta đã thỏa mãn, chỉ sợ ta về sau không thể lại vì ngài cống hiến sức lực. Cổ vương ngữ khí vẫn là rất nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tô Minh về sau, chắc hẳn cổ vương trong lòng thư giãn rất nhiều. Tô Minh lại nói, yên tâm đi, tất nhiên ta tới. Vậy ngươi không nghi ngờ chết không? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.